Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 439, Thánh Tử vừa ra danh vạn cổ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô Cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trời ơi, vậy là ai nhỉ? Tam giới đương thời bên trong lại xuất hiện người như vậy. Đây quả thực là kỳ tích nha. Dần dần vọt tới phụ cận, tất cả mọi người đều không nhịn được lớn tiếng kêu lên. Thể xác và tinh thần kịch chấn. Giờ phút này bọn họ đều đã mơ hồ thấy được trên tấm bia đá phương cảnh tượng. Về phần chu vi số trong vòng 10 dặm nhân, tất cả đều là phát giác ra. Từng cái không khỏi hướng thạch bi phương hướng nhìn lại. Ở nơi nào, Hà Thụy thành phiến, tiên quang sáng chói, bao phủ trên trời dưới đất, tựa như cùng một vòng đại nhật dày đặc không trung mà ra. Kia trên tấm bia đá vừa mới lưu tên, trực tiếp chiếu sáng khắp hư không, áp chế rất nhiều chấn cổ thước kim huy hoàng cường giả. Thời gian đã qua có một hồi, nhưng là, này trên tấm bia đá, lại còn đang cộng minh. Từ trong đến ngoài khẽ run, thật lâu không thể bình tĩnh, phát ra ùng ùng thanh âm, người này rốt cuộc là người nào? Lại Đỗ Trạng Nguyên, thiên phú lấn át Nam Cung thiếu chủ, thật là không tưởng tượng nổi. Đây thật là đột nhiên xuất hiện một cái như vậy nghịch thiên nhân, này trong tam giới, nhất định lại vừa là một cơn rung động lớn. Mọi người không chớp mắt nhìn kia hào quang óng ánh, lại hai mắt cũng có chút điểm đau nhói. Này huy hoàng cũng là quá mức nóng rực rồi. Không nghi ngờ chút nào, yên lặng vô tận năm tháng thiên bảng hôm nay lại bị nhân sửa lại. Đương thời bên trong ra tuyệt thế kiểu loại yêu nghiệt thiên mới, thay thế Nam Cung Quan Tú. Tên kia tự không phải là đương thời đã bị mọi người nhìn chăm chú thập đại thiên kiêu người bên trong, cũng không phải thế hệ trước lánh đời tiên vương, mà là một mảnh mới tinh vết tích, thả ra rượu nhãn quang sáng chói. So sánh còn lại bảng xếp hạng trên tên, thật là như mặt trời giữa trưa, vô cùng sáng chói, là, đó là một mảnh huy hoàng. Không chỉ có chỉ là một cái tên đơn giản như vậy. Nó toàn thể phát ra quang mang, tiên sáng chói bốc hơi lên, thẳng lên cửu tiêu, khiến cho kia thạch bi liên tiếp không ngừng cộng hưởng. Từ đầu đến cuối đều khó bình tĩnh, toàn bộ phụ cận thạch bi cũng bao phủ một loại siêu thoát khí vận. Nghe nói ngay cả chân tiên cấp nhân vật cũng cùng không thể để cho này thạch bi hồi phục. Như vậy giao cảm thật lâu không ngừng, chẳng lẽ là thượng thương hoặc là thiên giới vị kia vực chủ lặng lẽ giá lâm? Trong đám người, có người lớn gan suy đoán đạo, mọi người nghe vậy, tất cả đều là gật đầu liên tục. Như vậy đại khí phách, chỉ có đương kim thượng thương cùng các đại vực chủ có thể làm được. Về phần những người khác, bọn họ còn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có ai có bản lãnh này. Nhưng là cũng không đúng nhỉ. Đầu tiên, hắn là ở nhân giới hạng khu vực. Hơn nữa, này phía trên có khác, thật giống như không phải là cái gì tên, mà là một cái nhân vật bức họa nha. Trải qua chừng chớ nửa nén hương thời gian, mọi người đến khi kia trời cao tràn đầy thiên hà thủy dần dần nội liễm, chói mắt tiên mang tiêu tan, mới thật sự hoàn toàn thấy rõ kia phiến vết tích. Mặc dù bốn phía ánh sáng rực rỡ đều đã ảm đạm, nhưng là nhân vật kia bức họa vẫn là rạng ngời rực rỡ, ngồi xếp bằng ở nơi nào, nhìn bằng nửa con mắt quần hùng, thật là một người bóng lưng. Tất cả mọi người đều trong lòng cuồng loạn không ngừng, nghiêm túc quan sát, kia đúng là một đạo nhân ảnh, đưa lưng về phía mọi người, ngồi xếp bằng ở trên tấm bia đá. Nhìn vô cùng thần bí, rất là mơ hồ, mặc dù mơ hồ, nhưng là như cũ tản mát ra lấp lánh quang mang, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng, nhìn như thuận tay nên làm, lại nở rộ bất hủ huy hoàng, thiên phú lực áp toàn bộ bảng. Ngoài ra, để cho người ta càng thêm kinh ngạc là, cái này ngồi xếp bằng bóng người, lại vừa vặn cùng kia thiên bảng trên Nam Cung Quan Tú xa xa tương đối. Nở rộ sáng lạng, khiến cho Nam Cung Quan Tú tên ở trên tấm bia đá nhất thời ảm đạm xuống. Không có dĩ vãng huy hoàng, tất cả mọi người đều lộ ra rất là kinh ngạc thần sắc. Tại sao có thể như vậy? Đây chính là đại bất kính nha. Một cái nhân giới cường giả, lại đem thiên giới Tiêu Vân vực thiếu chủ, thượng thương đại đế thân chất tử Nam Cung Quan Tú cho hạ thấp xuống. Nếu như này truyền đi, vậy cũng là cùng rồi. Mặc dù hai người có chút khoảng cách, nhưng là, ở mọi người nhìn lại, rõ ràng, cái bóng lưng này toàn thắng Nam Cung Quan Tú khắc danh. Trên thực tế, cũng chính bởi vì có đoạn khoảng cách này, mới càng làm cho người ta thêm khiếp sợ. Cái này nhân giới cường giả thiên phú, lại thật so với thiên giới Tiêu Vân vực thiếu chủ, thiên giới thập đại thiên kiêu đứng đầu Nam Cung Quan Tú mạnh hơn một mảng lớn sao? Hừ, người này là ai? Trong đám người, có đến từ Tiêu Vân vực nhân, nhìn thấy một màn này, toàn bộ đều tức giận dâng trào, giống to, quá mẹ nó lớn lối. Lại dám ép Nam Cung thiếu chủ uy phong, đơn giản là hoạt nị oai. Có chút là Nam Cung Quan Tú thân tín tới đây du lịch, nhìn thấy một màn này, tất cả đều khi lớn tiếng la ầm lên. Bọn họ mỗi một người đều khó mà chịu đựng, người này lại trực tiếp đem trong lòng bọn họ chính giữa thần thánh vô cùng Nam Cung thiếu chủ cho hạ thấp xuống. Cái này làm cho bọn họ không thể nào tiếp thu được. Thật là không biết trời cao đất rộng, có bản lãnh cút ra đây, ta Tiêu Vân vực sẽ tự lưu ngươi một cái toàn thây. Nếu không, trực tiếp đại tá 18 khối. Càng là có mấy người mặc màu bạc khôi giáp Tiêu Vân vực vệ đội trưởng, mang theo vô biên hỏa khí, ánh mắt lạnh lùng, giống to, mọi người nghe vậy, cũng từng cái không khỏi thối lui ra tầm hơn 10 trượng. Bọn họ phần lớn hoặc là thần thú gia tộc, hoặc là nhân giới tu sĩ. Đối với Tiêu Vân cung như vậy tồn tại, bọn họ một chút cũng không muốn trêu chọc. Liên quan tới bọn họ là không phải là, cũng đều không muốn tham dự. Thực ra, cái này cũng với lưu danh người không có quan hệ. Thiên bảng thạch bi cùng hắn sinh ra cộng hưởng càng cường đại, liền tỏ rõ hắn thiên phú càng cao. Cho nên vậy lưu hạ dấu ấn cũng là lộ ra so với bình thường nhân đều phải sáng chói nhiều chút. Tóc hoa dâm, lão giả nhẹ nói đạo. Đúng đúng đúng, đây là thạch bi căn cứ hắn tổng hợp tình huống ra kết luận. Cũng không phải là hắn cố ý vi chi. Có người nhẹ giọng phụ họa nói. Cho dù là như vậy, kia Tiêu Vân vực nhân cũng đều rất là phẫn uất. Nếu như đó một cái tên vậy thì thôi. Còn hết lần này tới lần khác là một bức họa giống như ngồi xếp bằng ở nơi nào, giống như thế giới chi chủ, thiên bảng trên tấm bia đá thiên phú hạng bị sửa lại. Nhất định phải truyền khắp tứ phương, sẽ đưa tới thiên đại gợn sóng. Ồ, không đúng, hắn lưu lại, không chỉ là một bức nhân vật bức họa bóng lưng, còn có một cái tự, điều này cũng có thể chính là tên hắn. Trải qua thời gian rất lâu, mới có thận trọng tu sĩ nhận ra được, ở đó bức họa trên lưng, có khắc một chữ thánh, trở thành bóng lưng đồ họa một bộ phận. Ngoạn tào, thật là bá đạo tên nha, một cái tên là thánh cường giả xuất thế, có lẽ, hắn vốn chính là thượng cổ đại năng, ở nhân giới ẩn núp, lần này, nhất định là muốn hiện thân giang hồ. Mọi người hưng phấn la lên, bọn họ tập trung tinh thần, quan sát tỉ mỉ chữ kia, muốn xuyên thấu qua hắn nhìn ra nhiều chút đầu mối. Cái chữ này, nhưng là đại biểu một vị khiếp sợ vạn cổ thiên mới nha. Dần dần, xa xa có nhiều người hơn chạy tới, bọn họ thật xa, đều đã nhưng thấy được trên tấm bia đá dị tượng, bên ngoài mấy chục dặm, cũng thấy nó quang diệu vạn trường. Sáng chói chói mắt, rất nhiều người cũng sững sờ. Lại hôm nay, có người sửa lại rồi thiên bảng lịch sử. Hắn thiên phú vạn cổ số 1, nhưng là chiến lực cùng tiềm năng còn không có khảo sát. Chẳng lẽ cũng là số 1, nghĩ như vậy đến, thật là quá kinh khủng. Người này nhất định phải khiếp sợ tam giới. Danh lưu vạn cổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.